Tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 15, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa bước ra ngoài sân sau thì ngỡ ngàng, mặt nghệch ra, không còn tin vào mắt mình. Có thể đẹp đến như vậy sao? Trước mắt anh là cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng không yên phận bay theo gió và nhịp xích đu. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài và cong vút. Đôi môi anh đào xinh đẹp hơi mở. Làn da trắng tuyết càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Tà áo trắng nhẹ nhàng bay bay. Một khung ảnh huyền ảo, mơ hồ và tuyệt diệu. Chân Ken run run, máu biến thái nổi lên. Anh là người lạnh lùng, không muốn bị dính vào rắc rối, nhưng khi máu biến thái nổi lên thì rón rén bước đến chỗ nó. Miệng nở một nụ cười dâm tặc, nước miếng hơi chảy. Còn cỡ hai bước chân thì cô mở mắt, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào mặt của hắn, thu vào vẻ mặt và nụ cười biến thái của hắn. Còn hắn thì giật mình như ăn trộm bị phát hiện, nụ cười cương cứng tại chỗ, hoạt động chợt khựng lại. Cơn gió thôi qua, mọi thứ im lặng cho đến khi nó lên tiếng. Anh là ai? Nó cũng muốn chơi đùa với hắn nên mới nói vậy. Giọng nói trong như làn nước mùa thu chứ không lạnh lẽo nữa. Tôi là Ken. Hắn ú ớ. Sau khi nghe giọng nói này thì hồn bay phách lạc. Chỉ có hai giọng nói làm hắn bị như thế. Một là của nó. Hai là của nó. Lúc này, cô là ai? Anh hỏi làm cô hơi rối nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi không là ai cả. Thản nhiên nó trả lời. Không là ai sao? Hơi bất ngờ hắn hỏi lại. Đúng vậy. Không ai cả. Tôi là tôi thôi. Hơi nghiêng đầu. Vậy cô ở đây làm gì? Nhẹ ngồi xuống cạnh nó anh hỏi. Không làm gì cả. Lại trả lời một cách có duyên nhất có thể. Cô thật kỳ lạ. Anh nghĩ vậy sao? Ừ, giọng hơi xịu xuống. Anh có chuyện không vui à? Cho dù biết là chuyện gì nhưng cô vẫn thích hỏi. Cô nghĩ sao nếu bị một con nhóc xấu xí xỏ mũi và đuổi ra khỏi nhà? Hắn nói với giọng bức xúc. Sao tôi biết được? Đó là chuyện của anh mà. Hỏi vậy nhưng trong lòng nó lại nghĩ. Dám nói ta vậy sao? Được lắm. Cô đúng thật là lạ mà. Hắn hơi nhíu mày. Tại sao? Khó hiểu. Thì, nếu mà người khác thì sẽ an ủi hay gì đó mà cô lại thờ ơ như vậy sao? Đặc biệt là đối với người đẹp trai như tôi. Đương nhiên là vậy rồi vì tôi chẳng là ai mà. Đung đưa nhẹ đôi chân. Trò chuyện với cô rất thoải mái. Cô lại xinh nữa, muốn làm bạn gái tôi không? Hắn hỏi, what the, nhanh dữ vậy, rất cảm ơn, nhưng không, và tôi phải đi rồi. Tạm biệt, đứng dậy thù hắn hỏi, khoan đã, chúng ta có thể gặp lại không? Có lẽ, cô nói rồi đột nhiên vài cánh hoa bay đến, cô tan biến như những cánh hoa để lại hắn ngẩn ngơ. Thiệt bí ẩn mà, nhưng mình thích như vậy. Hắn nói rồi vuốt cằm cười. Trong phòng, Kami nhếch môi. Thú vị phết nhỉ. Hai con người, hai nơi trốn, hai ý nghĩ nhưng lại cùng chung mục đích. Tìm hiểu. Xin lỗi các bạn vì dạo này chép quá ngắn. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng làm chép tiếp theo dài hơn. Mong mọi người ủng hộ. Cách chương.